Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta bắt đầu kiểm tra những món đồ cá nhân của Anna bị phá hư thật cẩn thận. Không làm thì thôi, làm rồi mới giật mình. Anh ta chỉ cho Anna là người có tiền bình thường thôi, dù sao cô ấy cũng mua được nhà ở cao cấp tại Lâm Xuyên, còn mua cả xe Maybach, nhưng ai ngờ cả một cốc nước cô ấy tùy tiện dùng cũng là vật kỷ niệm bản giới hạn của Pháp. Tra giá cả thì phát hiện nó tiệm cận 5 con số không. Lian sợ đến mức suýt nữa ngã khuỵu xuống đất. Chuyện Hứa Nhược Mộng làm sai, không nên đổ lên đầu trợ lý An. Dù tiền trả không phải của cậu ta, thì Lý An cũng thấy đau thịt. Cậu ta liệt kê từng cái một ra. Chỉ có lọ nước hoa đã vỡ là không mua được, vì hẳn nó do Anna tự tay điều chế, chỉ có Anna mới cảm nhận được, không thể bồi thường. Xem ra cậu ta vẫn phải nói chuyện này với trợ lý An. Sau khi Hứa Nhược Mộng giận dữ xài giày cao gót ra khỏi văn phòng Lệ Đình Nam, dọc đường đi cô ta thấy mọi người đều nhìn về phía mình bằng ánh mắt hóng chuyện. Có nghe nói gì chứ? Hình như ban nãy cô Hứa đã cãi nhau với sếp, Lệ trong văn phòng đấy. Sao cô biết được, Tiểu Lý lên đưa tài liệu nên nghe lén được. Cô Hứa đã giận dữ lắm, chắc chắn là có liên quan đến Anna rồi. Cũng phải, chưa nói đến vẻ ngoài của Anna, tôi cũng cảm thấy Anna là kiểu người thích quyến rũ người khác rồi. Nếu không phải bây, giờ cô ấy là trợ lý của Tổng Giám Đốc Lệ, chỉ sợ người theo đuổi cô ấy trong công ty đã xếp thành một hàng rồi. Hơn nữa lần này cô ấy lại tự tay thúc đẩy hợp tác của tập đoàn và tập đoàn siêu vi, chắc chắn sếp Lệ càng đánh giá cao cô ấy hơn, cũng khó trách cô Hứa ghen tuông không hài lòng. Rumor liên tục truyền vào tai Hứa Nhược Mộng, giày cao gót dừng lại, cô ta khẽ xoay người. Các người vừa nói gì, dám nói lại trước mặt tôi lần nữa không? Mặt Hứa Nhược Mộng thì mỉm cười, nhưng trong lời nói lại thấp thoáng ý lạnh cả người. Hay rồi, bây giờ cả nhân viên tập đoàn Lệ Thị cũng đều đang chê cười cô ta. Bình thường cô ta đến tập đoàn Lệ Thị có nhân viên nào dám không cung kính. Bây giờ thì trái ngược, vì một người tên Anna, họ đã dám buôn chuyện và chê cười lúc cô ta còn chưa đi khỏi. Không có, cô Hứa, chúng tôi không có nói gì hết. Mấy nhân viên vừa bị bắt vội vã cúi đầu nhận lỗi. Bọn họ cũng không muốn đắc tội Hứa Nhược Mộng. Hứa Nhược Mộng cười lạnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gân chuồng phải không? Cô ta xài giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch tạo ra một loạt tiếng vang chói tai. Bảo vệ mở cửa giúp Hứa Nhược Mộng. Cô Hứa, bây giờ quay lại biệt thự của cậu Lệ luôn hay sao ạ? Có vẻ biểu cảm trên mặt Hứa Nhược Mộng không tốt, hẳn cô ấy đã xảy ra tranh chấp với cậu Lệ Đình Nam đi. Về nhà tôi trước đã. Hứa Nhược Mộng ném túi sách thật mạnh xuống chỗ ngồi. Biệt thự của nhà họ Hứa trang hoàng lộng lẫy. Hứa Nhược Mộng vừa bước chân vào vườn hoa, đã có một đám người hầu chạy đến vây quanh. Cô chủ, mừng cô về nhà. Cách Trương.